Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 206, Hàn Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh hoàng hôn nhạt dần, bóng đêm chưa kịp kéo dài nhưng Chu Cảnh Vân đã sớm thắp sáng đèn trong phòng. Bạch Ly vừa rửa mặt xong, đang chỉnh lại tóc trước gương. Nước rửa và gương đều do bà lão bưng vào. Chu Cảnh Vân ban đầu muốn đi mua mới nhưng bị Bạch Ly ngăn lại. Ta đâu có gặp người ngoài, vậy nên trước mặt người của mình như chàng, nàng có thể tùy ý. Chu Cảnh Vân xoa xoa mũi, không kiên trì nữa. Thực ra, lúc trước khi thấy nàng ngủ, chàng đã định đi chuẩn bị dụng cụ rửa mặt, nhưng không ngờ chưa uống xong một chén trà, chính chàng cũng ngủ mất. Sao chàng lại ngủ được nhỉ? Thậm chí còn vì lạnh mà kéo một góc chăn của Bạch Ly chen vào bên cạnh nàng. May mà có chiếc bàn nhỏ ngăn cách, nếu không chẳng biết sẽ mất mặt đến mức nào. Bạch Ly ngồi một bên, bỗng nhiên bật cười. Chu Cảnh Vân quay đầu nhìn nàng. Sao vậy? Bạch Ly chỉ vào ngọn đèn. Lúc ta mới đến đây, đèn đã sáng, giờ tỉnh dậy đèn vẫn sáng. Nhìn thì chẳng có gì thay đổi, nhưng thực ra đã qua cả một ngày. Có phải như một giấc mơ không? Nhiều khi chàng cũng có cảm giác như vậy. Vừa mở mắt ra, cứ nghĩ nàng vẫn đang ngồi trước bàn sách. Ngẩng đầu lên gọi, Thế tử, ngài về rồi. Chu Cảnh Vân mỉm cười. Đương nhiên là có thay đổi. Ví dụ như bây giờ đã có bữa sáng ta mua về. Chỉ vào bàn nhỏ trên giường La Hán. Dù bữa sáng đã thành bữa tối. Bạch Ly bật cười. Lại đây, mau đến ăn cơm nào. Chu Cảnh Vân cười nói. Bạch Ly đứng dậy đi qua, ngồi đối diện với chàng. Chu Cảnh Vân đưa cho nàng đôi đũa. Như thường lệ, nếm thử cái này đi. Bạch Ly hăng hái. Món này ta chưa ăn bao giờ đấy. Ồ, mấy ngày này ta có thể đi lại tự do, thường xuyên ăn uống trên phố. Chu Cảnh Vân bừng tỉnh. Hóa ra là vậy, chẳng trách Xuân Nguyệt và các nàng thấy ngươi. Bạch Ly vội giải thích, lúc đó không phải ta đang ăn uống, mà đang theo dõi Trương Trạch. Vừa hay gặp các nàng, ta mới chào hỏi họ một tiếng. Thấy Chu Cảnh Vân cười, cũng là chào ngươi một tiếng. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, cũng cười, ta nhận được rồi, hoa mai rất đẹp. Do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, sau đó ta cũng đến Đông Thị, nghĩ rằng ngươi có việc gì đó. Chàng còn đặc biệt đi tìm nàng sao? Bạch Ly cười khúc khích. Hừ, một tiếng, đều do Trương Trạch làm việc xấu. Ta phải theo dõi hắn, nếu không đã gặp được ngươi rồi. Ra là vậy, Chu Cảnh Vân mỉm cười nói. Nhưng chúng ta vẫn gặp nhau mà. Phải rồi, Bạch Ly cũng cười, và còn giúp đỡ rất nhiều nữa. Thực ra đây không phải lần đầu tiên ta gặp ngươi, nàng nói. Trước đây, nói đến đây nàng dừng lại, lần trước gặp chàng, trên phố đang nói những điều không hay về chàng. Thôi đừng nhắc đến nữa. Trước đây thế nào? Chu Cảnh Vân hỏi, khi nào? Rồi tiếc nuối, ta quả nhiên không nhận ra ngươi. Không đâu, ngươi gặp chắc chắn sẽ nhận ra ta. Bạch Ly vội nói, nghĩ đến trong hoàng cung, không khỏi tò mò, đúng rồi. Sao ngươi lại nhận ra ta ngay lập tức? Nàng thậm chí chưa kịp nói gì, chỉ vừa quay người lại, đụng mặt chàng, chàng đã gọi tên nàng rồi. Chu Cảnh Vân nói, ngươi quên rồi sao? Ta từng xem lệnh truy nã của ngươi mà. Nhưng đó là vẽ chị ta mà. Bạch Ly nhìn chàng, hỏi, ta và chị giống nhau đến vậy sao? Nàng đã từng nói rằng nàng có phần giống chị mình, nhưng giống đến vậy sao? Giống đến mức Chu Cảnh Vân nhận ra nàng ngay lập tức. Có phải là vì dạo này chàng gặp Bạch Oanh nhiều quá, nên Bạch Oanh có đe dọa ngươi không? Ngươi bị ép phải luôn gặp nàng ta sao? Chu Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy câu hỏi này hơi khó trả lời. Vô thức nói, nhiều câu hỏi thế này phải trả lời từng cái một. Trước hết, ngươi gặp ta ở đâu? Bạch Ly đưa tay chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt chàng. Để ta thử món này. Nghe tiếng trò chuyện không ngớt trong phòng, Bà lão bưng đĩa thức ăn lên, cười nói, công tử và tiểu thư nói chuyện vui vẻ thật, ta đi thêm hai món nữa cho họ. Hoàng Như đứng dậy khỏi bếp lửa đang hâm nóng sữa dê, đón lấy món ăn từ tay bà lão, nói, không cần đâu, để họ nói chuyện đi, ăn gì cũng không quan trọng. Bà lão cười, lau tay vào khăn, được, được, thanh niên không cần bà già này hầu hạ, ta đi xem tiểu thư nhà ta. Gió đêm từ cửa sổ mở toang thổi vào, làm đèn dưới hiên và trong phòng chập chờn. Đông Dương hầu phu nhân nhìn đồng hồ cát, nhíu mày hỏi, giờ này vẫn chưa về sao? Hứa ma ma nhìn đám tỷ nữ bày thức ăn, đáp, người gác cửa nói buổi sáng có hộ vệ về báo rằng có chút việc. Chắc chưa làm xong, việc lớn gì mà không thèm đến canh linh cữu hoàng hậu. Đông Dương hầu phu nhân hừ lạnh một tiếng, phu nhân lại nói móc thế tử rồi. Hứa ma ma cố nhịn cười, dìu phu nhân ngồi xuống bàn ăn. Bạch phi sinh hoàng tử, có lẽ sau ngày kia hoàng hậu sẽ chuyển linh cữu đến hoàng lăng. Hôm nay trong cung bận rộn lắm, thế tử tránh đi cũng là điều tốt. Nhắc đến Bạch phi, Đông Dương hầu phu nhân có chút bâng khuâng. Sinh hoàng tử là chuyện đại hỷ, Bạch phi chắc sẽ được ban thưởng. Hứa ma ma gật đầu, chắc chắn rồi, bệ hạ cuối cùng cũng có hoàng tử, có người nối dõi. Nói đến đây hạ thấp giọng, Bạch phi quả là có phúc, hoàng hậu cũng không còn. Sau này hoàng tử được phong thái tử, nàng ta kiểu gì cũng sẽ lên làm hoàng hậu. Lời vừa dứt, thấy Đông Dương hầu phu nhân bỗng nhiên rơi lệ. Hứa ma ma giật mình, phu nhân, người làm sao vậy, sao lại thế này, vì hoàng hậu mà khóc sao? Cũng không đến nỗi vậy, vị Bạch phi kia có phúc, còn em gái của nàng ta thật là bất hạnh. Đông Dương hầu phu nhân đưa tay lau nước mắt, nếu đợi thêm một thời gian nữa, Bạch phi sinh hoàng tử, dù không nói đến việc được phong làm hoàng hậu, ít nhất gia tộc Bạch gia có thể được ân xá, và Bạch Ly sẽ có thể sống yên ổn. Tất cả đều tại Chu Cảnh Vân. Đông Dương hầu phu nhân chỉ cảm thấy lòng lạnh buốt, đóng cửa lại, bà chỉ ra ngô cái quát, Chu Cảnh Vân về muộn thế này, không được cho vào nhà. Lại thêm một cơn giận bất thường, Hứa ma ma vội vàng an ủi và đồng ý, thúc giục các tỷ nữ đi báo cho người gác cửa, và sai người đến hỏi thăm thế tử. Thế tử sao vẫn chưa về, đêm hôm thế này còn đi đâu? Phủ Đông Dương hầu chưa bao giờ có thói quen mua ngoại thất tại kinh thành. Giờ đang trong kỳ tang lễ của hoàng hậu, cấm tiệc tùng, đến cả chợ đêm cũng đóng cửa. Thật lạ lùng, thế tử chưa bao giờ không về mà không báo trước. Đó chỉ là hành vi của con nhà sa sút. Tiếng chuông canh vang lên từng hồi, đứa bé nằm trên giường La Hán như bị giật mình. Cựa quậy vài cái, Bạch Ly liền nhẹ nhàng vỗ về. Lúc nãy ăn được nửa bữa, hay nói đúng hơn là đang nói chuyện được nửa chừng, bên ngoài vọng vào tiếng trẻ con khóc, Bạch Ly mới nhớ ra còn có một đứa bé nữa, liền dừng lại nói chuyện để Chu Cảnh Vân bế đứa bé vào xem. Chu Cảnh Vân đi qua, đợi Trang phu nhân cho bé bú xong, rồi bế đứa bé vào cho Bạch Ly xem, mới có một ngày mà có vẻ lớn hơn rồi. Bạch Ly nhìn đứa bé, nói với Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân bật cười, làm sao mà nhanh thế được, nhìn có vẻ đẹp hơn lúc ta bế ra khỏi cung. Bạch Ly nói, nhẹ nhàng chọc vào má đứa bé. Chu Cảnh Vân nói, lúc mới sinh ra chưa kịp lau rửa đã bị xử lý vội vàng, đêm qua Trang phu nhân chăm sóc cẩn thận, lại vừa mới uống sữa dê, đứa bé tất nhiên trông khỏe mạnh hơn. Trang phu nhân chăm sóc cẩn thận, Bạch Ly hừ một tiếng, bà ấy rất giỏi dỗ trẻ con, không biết đang nói đến việc dỗ dành nàng hồi đó hay là dỗ dành đứa trẻ này bây giờ. Chu Cảnh Vân biết Bạch Ly có khúc mắc trong lòng, tuy rằng ban đầu vợ chồng Trang phu nhân kết giao với Bạch Ly không có ý đồ gì, nhưng kết quả cuối cùng lại như thế này, đối với Bạch Ly, quả thực rất khó chấp nhận. Chàng không tiếp tục nhắc đến Trang phu nhân nữa. nơi này ta sẽ trông coi. Chủ yếu vẫn là ta chăm sóc đứa bé. Ngươi cứ yên tâm, chàng nói, lời vừa dứt, đứa bé nằm trên giường La Hán khẽ cựa quậy vài cái. Nắm chặt tay rồi khóc lên, hai người đều bị dọa cho giật mình. Bạch Ly lập tức bật cười, nhìn chàng nhướng mày, được rồi, ngươi chăm sóc đứa bé đi. Chu Cảnh Vân nhịn cười bế đứa bé lên, mặc dù tối qua đã bế suốt một đêm, nhưng lúc này khi bế lên vẫn cảm thấy có chút cứng nhắc. Cảm giác đứa bé mềm mại hơn, không dám dùng sức cũng không dám không dùng sức. Nhưng, có Bạch Ly đang ở bên nhìn, chàng vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái. Chỉ là đứa bé không ngừng khóc, tiếng khóc ngày càng to. Bạch Ly cũng không còn để ý xem trò vui nữa. Đưa tay ra, để ta thử xem. Chu Cảnh Vân trao đứa bé cho nàng. Bạch Ly bế lên vừa đong đưa vừa đi lại, nhưng vẫn không có tác dụng. Sao đứa bé này khóc nhiều vậy? Nàng không khỏi nói. Chu Cảnh Vân đưa tay đón lại. Để ta, trẻ con đều như vậy. Bên ngoài vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Trang phu nhân. Có lẽ là ướt rồi, bế ra đây để ta thay tã cho. Chu Cảnh Vân nhìn Bạch Ly. Bạch Ly bĩu môi, ra hiệu chàng đưa ra ngoài. Bên ngoài tiếng khóc của đứa bé nhanh chóng ngừng lại. Bạch Ly lại bĩu môi. Chu Cảnh Vân cười nói, chúng ta đều mới bắt đầu chăm sóc trẻ con, quen dần sẽ ổn thôi. Nói rồi nhìn lên trời, nghe tiếng chuông canh, do dự một chút. Ngươi đang ở đâu? Giờ sắp lệnh giới nghiêm rồi, sợ rằng không tiện đi lại nữa. Bạch Ly lúc này mới để ý đến sắc trời. Đêm nay quay về cũng không kịp nữa, thuyền đã nhổ neo rồi. Nàng nói, thuyền. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, ánh mắt dò hỏi. Họ đã nói rất nhiều chuyện, nhưng dường như cũng chẳng nói gì cả. Vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói. Họ chỉ mới xa nhau một tháng thôi mà, sao lại có cảm giác như nói hoài không hết chuyện. Bạch Ly mỉm cười, ta ở trên lâu thuyền, chính là lâu thuyền của Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt à? Chu Cảnh Vân có chút ngạc nhiên. Một buổi trò chuyện mà vẫn chưa trò chuyện xong, đúng là cả hai đều nói nhiều thật. Ha ha, cách chương.